Lâm Khả Tụng ngồi dậy, gác chân, một tay chống đầu gối, hết sức nghiêm túc trả lời. Khóc chuyện audio.com. Vậy nếu như có một ngày em phát hiện anh trong ngoài một dạng thì sao? Cách chương.